Vô hạn tương lai, chương 141, phong thần bảng nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy thuận lợi giải quyết xong vấn đề của Trương Kiệt cùng độ khó tuyệt sát của Final Destination, nhưng Trương Hằng vẫn có một số vấn đề khác cần phải cân nhắc. Vô hạn khủng bố đã hoàn toàn không giống với mấy bộ tiểu thuyết hắn viết trước kia. Điểm khác biệt lớn nhất chính là nội dung cốt truyện có thể phát sinh sự chuyển hướng quá lớn. Chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra, ngay cả số mệnh của nhân vật quan trọng cũng có thể bị thay đổi, thậm chí là tự sáng tạo ra, tự hình thành nhân vật quan trọng. Từ lúc Trương Hằng phát hiện khả năng đặc biệt của bản thân đến nay đã mấy năm, đã viết được vài bộ tiểu thuyết, do đó tự nhiên hắn cũng có thể rút ra được một vài điểm về cách sử dụng cùng hạn chế của năng lực này. Đầu tiên, yếu tố quan trọng nhất là càng nhiều người đọc truyện hắn viết, như vậy tốc độ cốt truyện tự phát triển lại càng nhanh. Thứ hai là một khi nội dung cốt truyện đã phát triển, sẽ không thể nghịch chuyển, nếu không khả năng tự phát triển sẽ dừng lại. Đây là hai điểm quan trọng trước mắt Trương Hằng đã biết, kỳ thực cũng chỉ là quy nạp mà thôi. Về phần điểm thứ ba mới là phỏng đoán của bản thân hắn, đó chính là về việc sáng tạo cùng cải biến thế giới trong tiểu thuyết. Đầu tiên, Trương Hằng đã cơ bản nhận định tiểu thuyết hắn viết là một thế giới, do suy nghĩ của hắn tạo nên, cũng tức là một ý niệm của hắn sẽ cải biến thành phần cấu tạo vật lý của thế giới. Cái gọi là thành phần cấu tạo vật lý của thế giới, chính là chỉ hệ thống cấu thành của thế giới, ví dụ như thế giới thực tế thì có hệ thống những định luật vật lý, hoặc là có những thành phần như nguyên tử, phân tử, quark, những thứ này kết hợp tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Thử hình dung sơ qua một chút, nếu như giữa các nguyên tử cùng phân tử không có phản ứng, hoặc là cần có năng lượng cực lớn mới có thể xảy ra phản ứng, như vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đây? Chỉ cần có một thay đổi, cho dù chỉ là rất nhỏ, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn tồn tại, hoặc là biến thành một thế giới hoàn toàn khác, hoặc ví dụ như những phản ứng vật lý hóa học có thể bị ý niệm của con người điều khiển, như vậy sẽ như thế nào? Đúng vậy, thế giới thực tế này sẽ biến thành một thế giới ma pháp, có phép thuật cùng đấu khí các loại. Do đó, thành phần cấu tạo vật lý của một thế giới là trụ cột của mọi thứ, mà Trương Hằng chính là có thể tạo ra ảnh hưởng ngay tại điểm này. Đối với thế giới vô hạn khủng bố, hắn có thể tự đặt ra thành phần cấu tạo vật lý lúc ban đầu của thế giới này, nhưng mà sự thiết lập của hắn cũng có hạn chế, tức là một khi thiết lập hoàn thành, sẽ không thể sửa đổi, nếu như muốn sửa đổi mà nói. Như vậy nội dung cốt truyện sẽ không bao giờ tự phát triển thêm. Do vậy, khi thiết lập thành phần cấu tạo cho thế giới vô hạn khủng bố, Trương Hằng thực sự là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lỡ như phạm phải một sai lầm, sau này sẽ xuất hiện bắc không thể nghịch chuyển, lúc đó mới hối hận thì đã muộn. Vì vậy hắn dứt khoát để lại hai cửa sau trong hệ thống lực lượng, một là công nghệ văn tự ký hiệu, hai là lộ tuyến nhân quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nghệ văn tự ký hiệu có đủ đại uy lực, có thể địch nổi thánh nhân mở cơ nhân tòa tầng thứ 5, lộ tuyến nhân quả có thể nghịch chuyển thời gian, cải biến thế giới, nếu như sau này nhân vật chính gặp phải nguy hiểm không cách nào vượt qua, công nghệ văn tự ký hiệu có thể giúp vai chính cùng những vai diễm phối hợp ngăn cản địch nhân, còn lộ tuyến nhân quả thì có thể trực tiếp nghịch chuyển thời gian, khiến cho nội dung cốt truyện lâm vào từ cục có thể tiếp tục tiến hành. Đây cũng là nguyên nhân Trương Hằng có lòng tin giúp được Trung Châu đội vượt qua thế giới Final Destination, nếu như thật sự không thể cải biến nội dung, vậy để cho Trung Châu đội nhận được trợ giúp từ lộ tuyến nhân quả là được. Ba điểm trên chính là nhận thức của Trương Hằng đối với khả năng đặc biệt của bản thân, có điều cũng chỉ vẻn vẹn dừng tại đây, dù sao năng lực này cũng chỉ là để vui đùa với con chữ mà thôi, cũng không quá đáng là thứ để Trương Hằng tự tiêu khiển. Cho dù là trải qua chuyển biến đột ngột của Final Destination, hắn cũng chỉ cho là năng lực của bản thân bỗng nhiên tăng cường, tuy như vậy sẽ làm gia tăng độ khó khi sáng tác, nhưng nội dung cùng nhân vật lại càng sống động hơn, coi như là có được có mất. Sau đó nội dung tự phát triển cũng không vượt qua những xếp đặt thiết kế của Trương Hằng, tất cả đều dựa theo tình huống đã định trước mà tiến hành, chỉ là một lần tình cờ, một sự việc nhỏ đột nhiên xuất hiện, một trong những nhân vật quan trọng, Chiêm Lam, tại thế giới phim kinh dị Alien, nàng đã nhận được một số lượng lớn điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, sau khi trở về liền hoán đổi huy hiệu hồi sinh chữ thập, tiếp đó đưa cho người nàng vẫn một mực thầm mến, Trịnh Xá. Chỉ là Trương Hằng cũng không biết một sự việc xen giữa rất nhỏ này, vậy mà lại khiến cho cốt truyện sinh ra biến hóa cực lớn. Thế giới phim kinh dị tiếp theo, Resident Evil 2, tại thế giới phim kinh dị này nội dung cốt truyện lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của Trương Hằng, một lần nữa xuất hiện nhân vật quan trọng không phải do hắn sáng tạo ra, hơn nữa người này còn cực kỳ khủng khiếp. Phục chế thể của nhân vật chính, gen cùng trí nhớ hoàn toàn giống bản chính như đúc, chỉ là nhân vật này sinh tồn tại ác ma đội, hơn nữa tao ngộ cũng hoàn toàn bất đồng so với bản chính. Hắn không gặp được tình bạn, không gặp được đồng đội có thể phó thác phía sau lưng, trên thực tế, chẳng những không gặp được đồng đội, thành viên của ác ma đội còn làm ra những chuyện tàn nhẫn đến cực điểm, vũ nhục hành hạ, phân thây giết chết người hắn yêu, sau đó không ngừng ngược đãi, biến hắn thành heo thịt chăn nuôi. Trong hoàn cảnh như vậy, không bao lâu sau Phục Chế Thể bắt đầu phản kích, chẳng những giết chết toàn bộ những kẻ bản thân căm hận, hơn nữa còn trở thành đội trưởng ác ma đội, dùng cường lực thống trị tiểu đội luân hồi mạnh nhất. Đồng thời hắn cũng trở thành người mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao toàn bộ thế giới luân hồi. Không có khả năng, người mạnh nhất ta thiết lập không phải là hắn, tất cả đều hỗn loạn, làm sao nội dung có thể vượt qua dự tính của ta nhiều như vậy? Trương Hằng thực sự hận không thể đập nát bàn phím, lần này cốt truyện hắn an bài đã hoàn toàn biến dạng, căn bản là không cách nào viết tiếp theo ý tưởng lúc trước bởi vì Phục Chế Thể quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như thế giới Final Destination, nếu không phải Trương Hằng quyết đoán vứt bỏ Trương Kiệt như vậy, vai chính cùng các vai diễn phối hợp nhất định sẽ chết trong bộ phim kinh dị đó, mà lúc này thực lực Phục Chế Thể ít nhất đã đạt tới tầng thứ tư sơ cấp, thậm chí trung cấp, lực lượng như vậy đã không phải là thứ tiểu đội luân hồi bình thường có khả năng ngăn cản, phảng phất giống như là nhân loại đối mặt với con kiến, tất cả những ai dưới tầng thứ tư đều là con sâu cái kiến. Khi nội dung phát triển đến một bước này, Trương Hằng ngược lại dần trở nên bình tĩnh, hắn quả thực muốn nhìn một chút xem đến tột cùng câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn còn nhìn thấy một người trong ác ma đội, chuyện xấu xuất hiện đầu tiên trong Vô Hạn Khủng Bố. Sở Hiên, đúng vậy, khi mới bắt đầu viết, Vô Hạn Khủng Bố cũng không có quá nhiều khác biệt với những tiểu thuyết khác của Trương Hằng, nhân vật quan trọng cần phải do chính bản thân hắn miêu tả, mãi cho đến khi Sở Hiên xuất hiện, Vô Hạn Khủng Bố mới hiện ra điểm khác biệt, đó chính là nội dung tự tạo ra một nhân vật dị thường. Sở Hiên không phải nhân vật do Trương Hằng xếp đặt, mà là nhân vật tự nhiên xuất hiện trong Vô Hạn Khủng Bố. Resident Evil 2 kết thúc, Trung Châu đội gần như toàn diệt, người sống sót duy nhất chính là Trịnh Xá, hắn nhận lấy thất bại cùng đả kích vô cùng lớn, trơ mắt nhìn đồng đội chết từng người một, đả kích như vậy gần như hoàn toàn phá hủy tâm linh của hắn, may mắn duy nhất chính là hắn nhận được một tin tình báo trọng yếu, có thể dựa vào quyển sách của thần gia để hồi sinh thành viên đoàn đội, đây là hy vọng duy nhất của hắn, hồi sinh tất cả thành viên đoàn đội, sau đó đánh bại tiểu đội luân hồi ác ma. Khi nội dung phát triển đến đây, rốt cuộc Trương Hằng cũng bắt đầu suy tư về nguyên nhân tại sao Vô Hạn Khủng Bố lại đột nhiên biến hóa, đầu tiên là nội dung đã thoát ra khỏi sự nắm giữ của hắn, tiếp theo là không ngừng xuất hiện nhân vật không phải do hắn thiết kế, hiện tại thay vì nói Vô Hạn Khủng Bố là tiểu thuyết hắn đang viết, có khi nói là một thế giới đang tự phát triển còn hợp lý hơn, một thế giới đang dần trở nên hoàn thiện. Cho nên, là năng lực của ta trở nên càng cường đại rồi sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận tất cả, Trương Hằng chỉ yên lặng nhìn về phía hai tay của mình, trên thực tế, từ khi mới biết đến năng lực đặc biệt của bản thân, hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm cách rèn luyện năng lực của mình, bởi vì có một câu hắn đặc biệt tin tưởng vững chắc. Thực lực mạnh mẽ, không chỉ dựa vào kỹ năng hay lực lượng mạnh mẽ, thứ thực sự quyết định thực lực mạnh hay yếu, lại chính là người sử dụng cùng phương pháp sử dụng. Từ khi phát hiện năng lực của mình, Trương Hằng vẫn không ngừng suy nghĩ về phương pháp sử dụng, hoặc là phương pháp khiến cho năng lực của mình trở nên càng mạnh hơn, nhưng mà rất đáng tiếc, năng lực này chỉ là đơn giản như vậy, làm cho nội dung tiểu thuyết tự phát triển, ngoài ra không có công năng gì khác như niệm động lực, nội lực hay ma lực các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, thế giới trong tiểu thuyết càng ngày càng hoàn thiện, nhân vật bên trong cũng càng lúc càng sống động, Trương Hằng biết rốt cuộc năng lực của mình đã tiến hóa, tuy chỉ là năng lực về phương diện sáng tác, nhưng năng lực đặc biệt chính là năng lực đặc biệt, là khả năng đặc thù khoa học hoàn toàn không cách nào giải thích, cho dù năng lực của hắn chỉ là khiến cho nội dung truyện tự phát triển, đó cũng là lực lượng siêu nhiên độc nhất vô nhị. Trương Hằng không ngừng suy tư về phương pháp sử dụng, đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho năng lực của hắn ảnh hưởng được đến thế giới thực tế đây? Tuy rằng thế giới trong tiểu thuyết rất thú vị, nhưng dù sao cũng là hư ảo, muốn sử dụng năng lực này tạo ra ảnh hưởng đối với thế giới thực tế, độ khó thật đúng là không phải chuyện người bình thường có thể làm. Trước kia Trương Hằng đã từng suy nghĩ qua các loại biện pháp nhưng vẫn không tìm ra cách nào khả thi, hiện tại đã xác nhận được năng lực của bản thân có thể tiến hóa, tâm tư vốn đã trầm lắng của hắn lại bắt đầu rung chuyển, sở dĩ năng lực này còn không có uy lực chỉ có thể là do hắn còn chưa tìm được phương pháp sử dụng chính xác mà thôi. Cách chương.